Đời này kiếp này Ly Bao Bao, chương 59, góc nhìn của quan kỳ 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41 Nhu Nhu mùa đông càng ngày càng lạnh, khẩu vị của anh cũng càng ngày càng tệ. Một mình tồn tại trong suốt khoảng thời gian dài, anh hơi mệt rồi. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, anh ngả người trên chiếc ghế trong công viên, suy nghĩ thẫn thờ. Nếu có em ở bên cạnh anh thì tốt biết bao. Cách chương.